Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 140, phá vòng vây. Lăng Phong không có lên tiếng, hắn biết bất luận nơi này có không có đường cái, cùng hắn đều không có bao nhiêu quan hệ, hắn đều là giống nhau hướng ra phía ngoài phá vòng vây. Hướng về tầng kia tầng vây quanh phá vòng vây. Trần Phàm, Thiên Nhai. Lăng Phong kêu một tiếng sau, từ trong túi không gian lấy ra mấy cái viên cầu hình gì đó, phân cho bọn họ mỗi người 3 cái. Cái này cách dùng rất đơn giản, người chỉ cần ấn vào cái này. Lăng Phong cầm trong tay một cái vòng tròn cầu, chỉ vào mặt trên một cái vòng tròn hình hoa văn, trung gian có một hình tròn bất ngờ nổi lên. Hắn nói tiếp, liền ngay lập tức đem nó ném tới ngươi nghĩ công kích kẻ địch nơi đó. Nhớ kỹ, muốn vứt xa một chút, chính mình muốn cùng nó duy trì khoảng cách nhất định. Lăng Phong, ngươi cái này là cái gì? Trần Phàm xem Lăng Phong nói như vậy nghiêm trọng dáng vẻ, liền hiếu kỳ hỏi, hắn chưa từng có xem qua Lăng Phong bộ dáng này. Cái này, giải thích thế nào thật đây? Đúng rồi, ngươi liền đem nó coi như công kích ma pháp, như lửa cầu thuật giống như vậy. Cái này là tính chất công kích ma đạo khí. Lăng Phong không cách nào nói rõ ràng cái này là món đồ gì. Chỉ có thể dùng bọn họ khá là hiểu phương thức giải thích. Kia tên gì? Liền gọi lựu đạn đi. Cái này chính là Lăng Phong ở Hắc Thạch Sơn đoạn thời gian đó chơi còn dư lại ma đạo khí. Hắn lúc đó chỉ nghiên cứu, không phải sinh sản, vì lẽ đó cũng chỉ có mấy cái hàng mẫu. Ngón này bên trong không phải lấy hỏa dược vì là chất nổ, mà là dùng ma pháp trận nguyên lý. Lựu đạn, Trần Phàm nhìn đồ vật trong tay. Các ngươi có thể không hiểu. Tốt lắm, ta hiện tại dùng một cho các ngươi nhìn một chút. Lăng Phong cảm nhận được một đám người hướng bên này tới gần, liền ấn xuống cái kia bất ngờ nổi lên. Chỉ thấy cái kia, lựu đạn, từ cái kia đột xuất nơi bắt đầu phát sáng. Mãi đến tận cuối cùng toàn bộ phát sinh ánh sáng. Như vậy, Lăng Phong giơ tay lên quay về đám người kia phương hướng, đưa tay lôi vứt ra ngoài, tung đi. Sau đó, chấm ngoặc kép, ở cường quang sau khi, một tiếng vang thật lớn vang lên, Lăng Phong dưới chân đại địa khẽ run. A, ngoặc kép, kêu thảm thiết thanh âm của từ bắt đầu liền liên tiếp không ngừng. Đồng thời trong sân người phát hiện cái kia một chỗ bay ra mấy bóng người. Bay ngược mà ra, còn có một chút chút vật thể. Hẳn là phần còn lại của chân tay đã bị cụt loại hình. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người há hốc miệng. Cứ như vậy một đồ vật nhỏ, thậm chí có uy lực lớn như vậy. Trần Phàm lúc này đột nhiên phát hiện mình trong tay còn cầm nguy hiểm như vậy gì đó. Sợ đến hắn lập tức liền đưa tay lôi thu vào túi không gian. Cái này ngoạn ý uy lực nguyên lai lớn như vậy. Không trách Lăng Phong muốn chúng ta vứt xa một chút. Ta xem ta muốn dùng gió bảo thuật đưa nó vung rất xa. Nếu không mình bị làm bị thương tựu xui xẻo. Lăng Phong, ngươi còn có bao nhiêu cái này lựu đạn? Toàn bộ lấy ra, chúng ta trực tiếp như vậy nổ đi ra ngoài đạt được. Trần Phàm nghĩ đến nếu như nhiều, đôi kia phó 10 vạn thành vệ quân cũng là dễ dàng. Người khi này cái là cái gì? Không cần nói ta lúc đó không nghĩ làm nhiều như vậy. Chính là ta muốn làm, cũng không có nhiều như vậy ma hạch. Người biết ta vừa ném đi chính là cái gì? Là kim tệ. Đồ chơi này một liền muốn vài ngàn kim tệ thành phẩm. Lăng Phong tức giận trả lời. Hiện tại ta chỗ này chỉ có 10 cái. Vừa dùng hết một. Cũng chính là chúng ta mỗi người chỉ có 3 cái. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? 10 cái làm sao có khả năng đối phó 10 vạn đại quân? Lôi Tư vội hỏi. Ạch, Lôi Tư kiếm thánh, người thật giống như vẫn không có làm rõ. Chúng ta là chúng ta, các ngươi là các ngươi. Không muốn nói làm một, lại nói chúng ta chỉ là chạy trốn, cũng không phải cùng bọn họ ác chiến. 10 cái đã đủ rồi. Cho tới các ngươi làm sao chạy đi, sẽ không quan chuyện của chúng ta. Lăng Phong lạnh nhạt trả lời. Lăng Phong, ngươi mặc kệ ta sao? Ni Khả trong mắt xuất hiện lệ quang, xem ra bất cứ lúc nào đều phải chảy xuống nước mắt. Áo Lan tiểu thư, ta với ngươi quan hệ chỉ là thuê quan hệ, không tồn tại, ta mặc kệ vấn đề của ngươi. Lăng Phong đối với hiện tại đáng thương như Ni Khả không có bất cứ rung động gì. Vẫn là như vậy bình thản. Vậy ta lại thuê ngươi. Ngươi dẫn ta rời đi quốc gia này. Ta không muốn sẽ ở nơi này ở lại. Ni Khả nước mắt như nước suối giống như trào ra ngoài. Trải qua chuyện ngày hôm nay, nàng đã có một loại muốn cao bay xa chạy ý nghĩ. Xin lỗi, ta từ chối. Lăng Phong quay đầu. Hắn không muốn nhìn lại Ni Khả tấm kia cùng Tuyết Tình giống nhau đến mấy phần mặt. Hắn sợ tiếp tục nhìn chính mình hiểu ý mềm, sẽ lại một lần đi giúp nàng. Hắn đã giúp nàng rất nhiều. Thế nhưng cái kia ở trong lòng của hắn không tính là hỗ trợ. Đều là dễ như ăn cháo. Thế nhưng lần này sẽ không giống nhau. Nếu như giúp nàng, liền muốn đối kháng chính diện 10 vạn đại quân. Thậm chí còn có thể đối phó những kia đến trợ giúp áo đặc những quân đội khác. Coi như mình là kiếm thần cũng không cách nào ứng phó nhiều như vậy quân đội. Không cẩn thận sẽ bỏ xuống. Rất hiển nhiên, Ni Khả ở Lăng Phong trong lòng. Còn chưa tới hắn liều mạng cứu giúp địa vị. Khả năng liền trợ giúp địa vị của nàng đều không có. Nếu không nàng có cùng Tuyết Tình tương tự khuôn mặt, Lăng Phong ở đây thành thị thì sẽ không đi bất kể nàng. Sẽ cùng với biệt ly. Hơn nữa ngày hôm nay chuyện này là bọn họ áo đặc công quốc bên trong chính biến. Bất luận kết quả nếu như đối với hắn một chút ảnh hưởng. Thiên Nhai, Trần Phàm, các ngươi theo ta. Lăng Phong bắt đầu chuẩn bị phá vòng vây. Chỉ thấy hắn hướng về vừa vứt lựu đạn vị trí chạy trốn. Động tác này khiến người ta hết sức không rõ. Theo lẽ thường hẳn là những khác phương hướng phá vòng vây. Nơi này vừa bị hắn công kích quá, nên có người phòng vệ bên này. Lăng Phong đây là lại đánh cược. Hắn đang đánh cuộc Triệu Nhã thông minh. Nàng sẽ cho rằng Lăng Phong hướng về nơi khác chạy trốn. Mà đem bên này người rút lui đi hơn nửa. Hiển nhiên Lăng Phong là thắng cược. Bọn họ một đường quá khứ căn bản cũng không có gặp phải người. Cứ như vậy Lăng Phong tiếp tục hướng về chạy phía trước đi. Đột nhiên ở một bức mặt tường trước ngừng lại. Nơi này là đại công phủ tường vây. Tường vây mặt sau sẽ không thuộc về đại công phủ. Lăng Phong, Trần Phàm nhỏ giọng hỏi. Ở vào tình thế như vậy, hắn đương nhiên phải khắp nơi cẩn thận. Không dám nói chuyện lớn tiếng. Bên ngoài đã có người đem cái này đại công phủ bao quanh vây nhốt. Lăng Phong cau mày nói. Vậy thì vứt nữa mấy cái lựu đạn. Chút tiền này đối với ngươi tới nói còn không phải chút lòng thành. Tất yếu như vậy cau mày à? Trần Phàm trong tay đã cầm lựu đạn, chuẩn bị ném. Ta cau mày không phải là bởi vì cái này, mà là người phía sau. Lăng Phong nhìn theo bọn họ chạy tới lôi từ những người kia. Rõ ràng bọn họ là biết theo chính mình lưu vong cơ hội phải lớn hơn một điểm. Vì lẽ đó khi hắn vừa đứng lên thời điểm, Lôi Tư đồng thời mang theo Ni Khả theo Lăng Phong ba người. Lớn như vậy quy mô lưu vong, mục tiêu sẽ rất lớn. Không giống chính mình ba người. Nếu như vậy, chính mình ba người lưu vong tỷ lệ liền xuống hàng rồi rất nhiều. Phải biết hắn vốn là định dùng bí mật phương thức chạy ra cái này vòng vây. Mà bây giờ hắn lại như mang theo một đám đang gọi ta ở đây, người. Muốn không bị phát hiện cũng khó. Có điều cũng không có biện pháp, cũng không thể gọi nhân ra hướng về tử lộ chạy trốn. Chính mình còn không làm được chuyện như vậy. Không có biện pháp, Thiên Nhai, Trần Phàm, các ngươi một người tuyển một bên đưa tay lôi ném đi. Chúng ta mạnh mẽ đột phá. Lăng Phong chính mình lấy ra một viên lựu đạn, chọn xong, chúng ta đồng thời theo. Đè, 1, 2, 3, theo, đè. Lăng Phong ba người đồng thời ấn xuống cho nổ bất ngờ nổi lên. Cùng vừa như thế, Lăng Phong ba người hướng ba phương hướng ném ra phát sáng lựu đạn. Đón lấy cũng cùng vừa như thế. Không đồng dạng như vậy là một biến thành ba cái. Ba tiếng nổ vang gần như cùng lúc đó phát sinh. Đi, Lăng Phong một quyền đánh bay phía trước vách tường. Ngay sau đó lắc người một cái tựu ra cái này đại công phủ. Phía sau hắn theo sát lấy Trần Phương hai người. Lăng Phong xuất hiện ở đi một khắc đó đã quan sát cục thế bên ngoài. Vừa ba người kia lựu đạn đã đem vòng vây xé ra một lỗ hổng. Có thể ở tại bọn hắn hợp lại trước dễ dàng đột phá. Liền hắn tính toán thật phương hướng. Hướng về yếu ớt nhất địa phương lao đi. Ở lao đi đồng thời hắn đã đem suy tiết nắm trong tay. Vừa lựu đạn cũng không phải đạn hạt nhân. Vì lẽ đó ở nổ qua sau. Còn có một bộ phận thành vệ quân có một trận chiến lực lượng. Vì lẽ đó Lăng Phong lại muốn phụ cận thành vệ quân không có vây lại đây trước. Muốn đột phá đi ra ngoài. Theo sát ở Lăng Phong phía sau Trần Phàm đã đem đao gió tập trung ở trên tay của chính mình. Chuẩn bị bất cứ lúc nào phát sinh công kích. Mà Phương Thiên Nhai cũng rút ra cõng lấy đao kinh tịch. Một cái cùng kinh tịch như thế tạo hình đao. Cái này tự nhiên cũng là Lăng Phong làm ra. Mà đi theo phía sau bọn họ còn có một đoàn người. Đó chính là Lôi Tư lãnh đạo lưu vong đội ngũ. Hiện tại hắn đối với đi theo Lăng Phong phía sau có thể chạy ra tự tin càng lúc càng lớn. Chu vi thành vệ quân bị đột nhiên xuất hiện này nổ tung chấn động rồi. Đều ngơ ngác nhìn ba người kia hố to. Nhìn bị nổ bay xác chết. Cuối cùng liền Lăng Phong mấy người đột nhiên xuất hiện cũng không có phản ứng. Ở Lăng Phong tiếp cận bọn họ vốn là vòng vây lúc. Liền muốn cùng những kia người may mắn còn sống sót giao chiến lúc. Bọn họ mới phản ứng được. Toàn bộ hướng về Lăng Phong đám người này vây quanh. Bọn họ còn hy vọng ở Lăng Phong phía trước người có thể chống đối một trận. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện ý nghĩ của bọn họ quá không hiện thực. Không cần nói chống đối một trận. Liền ngăn cản bọn họ một hồi cũng không được. Tất cả mọi người nhìn thấy một suốt đời khó quên hình ảnh. Chỉ thấy Lăng Phong quơ suy tuyết. Nhẹ nhàng xẹt qua tre ở trước mặt hắn thành vệ quân. Xẹt qua cổ của bọn họ. Loại kia mềm nhẹ động tác. Khiến người ta rất khó tin tưởng hắn đã vừa mới mang đi mấy cái mạng người. Ở trong mắt bọn họ loại động tác này hoàn toàn là một vũ giả ở múa lên. Đặc biệt là ở Lăng Phong mặt sau không xa Lôi Tư. Trong lòng hắn chấn động đã không phải là lời nói có thể biểu đạt. Loại kiếm pháp này hoàn toàn lật đổ chính hắn nhận thức. Để hắn mổ đến nguyên lai kiếm pháp còn có thể như vậy. Thành vệ quân biết bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm. Bọn họ phải tiếp tục chức trách của bọn họ. Bọn họ ngày hôm nay thu được mệnh lệnh chính là không thể thả đi một cái. Vì lẽ đó bọn họ muốn ngăn cản Lăng Phong đẳng nhân từ đã biết bên trong chạy trốn. Mà bây giờ Lăng Phong lập tức liền muốn giết ra trùng vây. Bọn họ biết mình nhiều nhất chỉ có thể đem người phía sau ngăn cản. Có thể ngăn cản mấy cái là mấy cái đi. Thành công, Lăng Phong dùng suy tiết xẹt qua người cuối cùng cái cổ sau. Hướng về trong thành những kia hộ gia đình khu chạy như bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.